Đinh Hạo bắt thủ ấn kỳ dị, trong phút chốc thiên địa, hư không xung quanh thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, đá mài giao thiên địa thay đổi. Bốn trái cầu lấp lóe ánh sáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Yêu khí cuồn cuộn phát ra từ trái cầu khiến thiên địa như trở về trạng thái hỗn độn. Xung quanh toàn là sương mù, không thấy ngoài trăm thước. Yêu khí đáng sợ như thực chất bao phủ thân thể người, cảm giác lún vào đầm lầy dính đặc, khoảnh khắc rời đến không gian kỳ dị khác. Chiếc thuyền bay thần châu số một cách mấy chục thước hoàn toàn biến mất. Trận pháp, Ninh Châu Tam Hoàng thấy rung động. Bốn trái cầu tỏa ánh sáng khiến Ninh Châu Tam Hoàng thấy nguy hiểm. Đinh Hạo bước ra từ sương mù đi trong hư không như đi trên đất bằng, lạnh lùng nói. Hơn 20 ngày trước bên ao nước một hiệp cốc cách ngàn dặm các ngươi từng truy sát một đệ tử Vấn Kiếm Tông ta. Bây giờ hắn sống hay chết? Năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm phát hiện một áo lót của nam đệ tử Vấn Kiếm Tông bên ao nước một hiệp cốc. Sau đó Đinh Hạo tuần tra phát hiện hơi thở của Ninh Châu Tam Hoàng. Đinh Hạo cần tìm hiểu rõ chuyện này, dù đệ tử Vấn Kiếm Tông đó sống hay chết đều phải biết rõ tin tức. 20 ngày trước, ao nước, hiệp cốc, lão tam Ninh Châu Tam Hoàng ngẩn người, lạnh lùng cười, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đinh Hạo tức giận quát, ta phát hiện dấu vết của các ngươi ở đó, muốn chối cãi. Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng chợt nhớ cái gì, cao giọng quát, đúng vậy, chúng ta từng đi đến đó nhưng không phát hiện đệ tử Vấn Kiếm Tông gì, không thấy một người sống. Hôm đó chúng ta gặp một con mãnh thú hỏa hệ, cùng ra tay lấy được một khối thiên địa huyết cốt, không gặp đệ tử Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo luôn quan sát kỹ biểu tình, thái độ của Ninh Châu Tam Hoàng, phát hiện bọn họ nói câu này không có vẻ là xạo. Đinh Hạo ngẫm lại phát hiện ngày hôm đó, tuy cảm giác hơi thở Ninh Châu Tam Hoàng trong không khí nhưng không có chứng cứ hai phe chiến đấu. Không lẽ Ninh Châu Tam Hoàng thật sự không thấy đệ tử Vấn Kiếm Tông? Đinh Hạo lại thăm dò, đường đường là Ninh Châu Tam Hoàng tự xưng huyết mạch tôn quý, như thế nào, dám làm không dám nhận. Tính tình lão tam Ninh Châu Tam Hoàng nóng nảy nói ngay, phi, bản hoàng có cái gì không dám thừa nhận. Giết ngươi một đệ tử Vấn Kiếm Tông gì đó như giết một con chó. Giết chính là giết, không giết thì không, bản hoàng cần gì đùn đẩy. Ninh Châu Tam Hoàng thật sự không gặp đệ tử Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo thầm đoán, điều này khiến Đinh Hạo giảm bớt sát ý. Bốn quả cầu ánh sáng bốn phía chính là trái tim của bốn mãnh thú tuyệt thế quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao. Quái vật đầu người mình cua bị Đinh Hạo giết, dùng vạn cổ thanh điền bất diệt minh đăng ấn phong ấn lại, sau đó làm theo cách hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ truyền dạy hơi luyện hóa mới sử dụng yêu lực đáng sợ ẩn chứa trong trái tim, phối hợp với minh văn bày ra tiểu thế giới trận pháp ngăn cách mọi thứ, sánh bằng chiến trường trên bầu trời. Mấy hôm trước Đinh Hạo vừa nắm giữ hoàn chỉnh tiểu thế giới trận pháp. Vốn này tiểu thế giới trận pháp là một trong mấy bài tẩy để đối phó Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu. Lỡ như không phục kích gã thành công trong tòa binh trạm cổ thành thì Đinh Hạo muốn dựa vào thủ đoạn này giết kiếm tu liệt Thiên Kiếm Tông. May mắn cuộc chiến trong tòa binh trạm cổ thành rất thuận lợi. Khi Đinh Hạo trở về trông thấy Ninh Châu Tam Hoàng xuất hiện bên cạnh chiếc thuyền bay thần châu số 1. Đinh Hạo đã sớm đến nhưng không lộ mặt ngay mà lặng lẽ đặt bốn trái tim mãnh thú tuyệt thế quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao, quái vật đầu người mình cua bốn phía không khí, kích phát ra lực lượng của nó, bản thân làm môi giới mở ra trận pháp vừa lúc trói ba cường địch. Nếu vậy thì không còn lời gì để nói. Hai tay Đinh Hạo chộp hư không, hai vũ khí hắn quen thuộc nhất hiện nay, Thượng Tà Trường Kiếm, Trảm Nguyệt Loan Đao xuất hiện. Trên thân Thượng Tà Trường Kiếm lượn lờ khí lạnh, thân Trảm Nguyệt Loan Đao thì là ánh lửa vàng nóng cháy. Hai loại lực lượng tương sinh tương khắc cùng xuất hiện trên người Thượng Tà Trường Kiếm, một nửa là băng giá, nửa kia là lửa nóng, vàng và bạc ánh chiếu nhau, đan xen diễn sinh ra năng lượng thứ ba. Hơi thở giống như thần linh, giống như ma quỷ khuếch tán bốn phương tám hướng. Đinh Hạo nâng cao chiến ý, Ninh Châu Tam Hoàng biết nhiều lời vô ích, biểu tình trầm trọng. Ninh Châu Tam Hoàng quát to, mặc vào chiến khải tỏa sáng lóng lánh chia ba màu xanh, lam, tím, tạo hình trôi chảy hoa quý như một hoàng giả. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng cầm một thanh trường thương màu xanh, lão nhị Ninh Châu Tam Hoàng cầm bố lam. Vũ khí của lão tam Ninh Châu Tam Hoàng là song chùy màu tím. Ánh lửa huyền khí chói mắt tỏa ra từ người Ninh Châu Tam Hoàng. Cường giả cảnh giới võ vương cảnh, huyền khí trong người như chất lỏng chảy xuôi, vạn tốc quay siêu nhanh có thể ngưng tụ áo giáp binh khí sánh bằng thần binh thần khải. Đinh Hạo giơ tay lên, xẹt. Thượng tà trường kiếm vung lên phát ra kiếm ý nóng cháy vô hình rạch thiên địa. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng kinh kêu, kiếm ý. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng vội vàng lùi lại. Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng, lão nhị xông lên, giơ binh khí trước ngực hơi run run, trước mắt mở rộng mấy chục lần như bốn vách tường thành sắt thép chắn trước mặt ba người. Trong phút chốc một tiếng đinh khẽ vang, lão tam Ninh Châu Tam Hoàng, lão nhị như bị điện gật cùng lùi lại. Bố dìu, song chùy trở về kích cỡ cũ, tầng ngoài đầy vết rạn. Giết, ảo ảnh thương mang. Trong tiếng hét, lão đại Ninh Châu Tam Hoàng lóe người từ sau lưng hai huynh đệ ra, xuất chiêu, trường thương màu xanh đâm ra, tia sáng lạnh đánh trước rồi thương đâm như rồng, không khí bốn phía tràn ngập tiếng thương rít. Đinh Hạo khựng giữa không trung, thượng tà trường kiếm chém ra, chính là chiêu thất huyền trảm phong trảm. Phong trảm là chiêu thủ duy nhất trong thất huyền trảm, thoát thai từ chiêu bế môn tà khách của khí thanh sam. Dung hợp chiêu phòng ngự của vài môn phái nổi tiếng khác trong Tuyết Châu, có thể nói là trong công chứa thủ, trong thủ ẩn giấu sát khí. Phong trảm là chiêu chuyển đổi trong thất huyền trảm, tốn nhiều công sức của Đinh Hạo nhất. Đinh đinh đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng kim loại va chạm như tiếng mưa vang không dứt. Bóng thương đâm rậm rạp bị thượng tà trường kiếm chặn lại trước mặt. Ngàn vạn đóa hoa xanh sắc lạnh nở rộ trước mặt Đinh Hạo. Hắn đẩy thần thức đến cực độ bắt giữ bóng thương đâm tới. Thượng tà trường kiếm hóa thành luồng sáng trắng che trước mặt. Mỗi một thương ẩn chứa lực lượng tương đương với nhất khiếu võ vương cảnh đánh hết sức. Sắp không ngăn được. Chiến kỹ đẳng cấp võ vương cảnh đúng là không thể xem thường. Đinh Hạo không kiềm được liên tục thụt lùi. Kiếm thức thất huyền chảm phong chảm dần dần không thể hoàn toàn chặn bóng thương nhanh như trước đâm tới. Từng bóng thương đâm nổ không khí như muốn xé rách tất cả. Nhanh như trước biến mất bên người. Đinh Hạo vừa thi triển thất huyền chảm phong chảm vừa phải dùng thân pháp tránh né. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Trên người Đinh Hạo nổ mấy đóa hoa máu. Đinh Hạo vẫn không thể hoàn toàn chặn lại bóng thương nhanh như trước. Lòng máy động, Đinh Hạo lập tức thi triển ra thần thông nhất niệm ngàn thước ẩn chứa trong thiên địa huyết cốt xác con rắn nhỏ màu đen. Trước mắt Đinh Hạo xuất hiện một bên né lần này đánh bất ngờ. Thất huyền chảm dù gì chỉ chứa vài tinh hoa chiêu thức của môn phái Tuyết Châu, tầm mắt ta có hạn, chưa thấy chiến kỹ võ học của siêu đại phái ngoài Tuyết Châu. Thất huyền chảm còn kém xa mới đến cảnh giới đại thành. Đinh Hạo cúi đầu nhìn ba lỗ máu to cỡ nắm tay trước ngực, hắn không thể hoàn toàn chặn lại sát chiêu bảo ảnh thương mang của lão đại Ninh Châu Tam Hoàng. Nhưng đây là một trong số mục đích của Đinh Hạo. Đinh Hạo chặn Ninh Châu Tam Hoàng lại là muốn ngay mặt chiến đấu với ba cường giả cảnh giới trung giai võ vương cảnh, chứng kiến võ học của siêu đại phái. Bởi vì lúc trước dưới cự linh thành Đinh Hạo chiến đấu với Ninh Châu Tam Hoàng là dựa vào lực lượng minh văn trận pháp trong lòng đất, chiến thắng áp đảo. Đinh Hạo hai lần đấu với Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu, nở nhưng hắn thắng trong tòa binh trạm cổ thành có minh văn nguyên thủy áp chế thực lực gã. Chiến kỹ kiếm đạo của gã chưa kịp thi triển. Mấy lần Đinh Hạo đấu với cường giả thật sự đều có thành phần mưu lợi. Chúng không có giá trị tham khảo kinh nghiệm với Đinh Hạo. Chỉ có bây giờ mới là chiến đấu cùng siêu thiên tài thật sự. Trong trước mắt đó, tuy Đinh Hạo bị chiến kỹ trưởng thương của lão đại Ninh Châu Tam Hoàng làm bị thương, nhưng hắn thu hoạch rất lớn. Thắng tự quyết có thể thấy rõ tiên cơ giúp hắn nắm chắc cơ hội ngắn ngủi thoáng qua. Nhiều chiến kỹ Đinh Hạo nhìn một lần là tham ngộ được áo nghĩa, một chiêu bảo ảnh thương mang dẫn dắt nhiều cho hắn. Đinh Hạo vận chuyển thần thức cảnh giới kỳ thân thiên địa, một ý niệm thoáng qua vết thương phần ngực hoàn toàn khép lại. Đinh Hạo lắc người lại ra tay. Đinh Hạo như tia chớp xông đến Ninh Châu Tam Hoàng. Giết hắn. một chiêu bị thương Đinh Hạo giúp lão đại Ninh Châu Tam Hoàng tăng lòng tin, trường thương như rồng đâm ra. Trong phút chốc thương mang đầy trời, thất huyền trảm, phong trảm, Đinh Hạo vẫn dùng chiêu kỹ. Lần này thượng tà trường kiếm rất là ung dung, kiếm ảnh như ảo như thật không ngừng chặn thương mang hất nó ra. Đinh Hạo có thể nhìn thấu thương mang vô biên đâm tới, hắn từ từ đến gần lão đại Ninh Châu Tam Hoàng. Không thể nào, tim lão đại Ninh Châu Tam Hoàng rung lên, chỉ trước mắt mà đối thủ như thay đổi thành người khác, thoải mái tự nhi zin, hình như Đinh Hạo bắt giữ được tiết tấu, vận luật thương mang trong trước mắt thực hiện né tránh, chặn lại khiến lão đại Ninh Châu Tam Hoàng như mắc cục nghẹn. Giết! Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng, lão nhị từ bên cạnh xen vào chiến trường. Cuối cùng Đinh Hạo bị ảnh hưởng, rời khỏi trạng thái bắt giữ vận luật, tiết tấu thương mang. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Máu phun ra, trên người Đinh Hạo bị trúng thương. Đinh Hạo thở dài, vội lùi nhanh ra sau, đao kiếm cùng dùng. Thất huyền chảm hoành chảm, thứ chảm cùng ra. Ninh Châu Tam Hoàng khép vòng vây nhưng Đinh Hạo thoát khỏi vòng chiến trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Quần áo của Đinh Hạo bị dư âm huyền khí sắc bén cắt nát, nhưng mấy lỗ máu trúng thương to cỡ nắm tay trước mắt khép lại. Mắt Đinh Hạo càng sáng ngời. Mặc dù chiến đấu như vậy giống tự ngược nhưng Đinh Hạo muốn loại hiệu quả này. Sau khi Đinh Hạo vào chiến trường Bách Thánh thực lực tăng vọt, giết mãnh thú nhiều nhưng cảnh giới không ổn định hoàn toàn. Lòng Đinh Hạo biết rõ hắn cần huyết chiến tàn khốc để hoàn mỹ dung hợp các loại thần thông, lực lượng, suy nghĩ, chiến kỹ lại. Ninh Châu Tam Hoàng xuất hiện có lẽ là trùng hợp cũng trở thành đá mài dao tốt nhất cho Đinh Hạo. Đứng vững, máu Đinh Hạo sục sôi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đứng trên sàn mũi chiếc thuyền bay thần châu số 1, biểu tình lo âu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn đoàn yêu khí bốn màu phía xa bao phủ hư không, chỉ thấy xương yêu sôi sục như nước nóng chặn tầm mắt, không có thanh âm lọt ra. Không gian quái dị như một đốm mực bẩn không thể xóa khỏi bầu trời xanh biếc, quỷ quyệt, âm yêu như có ác ma trong địa ngục tu la sắp trôi ra, hơi thở khiến người hốt hoảng lúc ẩn lúc hiện. Tuy thiếu niên thợ săn Trương Phàm tin tưởng Đinh Hạo nhưng dù gì đối thủ là ba cường giả đẳng cấp cao giai võ vương cảnh, lại xuất thân từ danh môn đại phái, không thể xem thường truyền thừa nội tình, không chừng nắm giữ các loại thủ đoạn giữ mạng, lấy một chọi ba. Lần này Đinh Sư Vinh hơi khinh địch. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã qua nửa ngày. Có mấy lần thiếu niên thợ săn Trương Phàm định lao vào sương mù nhìn xem, ít nhất gã có thể giúp đỡ Đinh Hạo. Nhưng quái dị là thiếu niên thợ săn Trương Phàm biết Đinh Hạo cùng Ninh Châu Tam Hoàng ở trong khói mù đó. Mỗi khi gã lao qua thì chỉ xuyên thủng sương mù không thể vào không gian đó. Nó chỉ như sương mù bình thường. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm sốt ruột mà không biết làm sao. Mèo, yên tâm đi. Xem như người trong thế giới chết hết thì Đinh Hạo cũng sẽ không chết. Mèo mập ác quỷ tà nguyệt nhai cực phẩm huyền tinh thạch rôm rốp. Tư thế quý phi say rượu nằm sấp bên mép thuyền. Mèo mập ác quỷ tà nguyệt lười biếng nói. Ngươi chưa nghe nói qua một câu nói sao? Người tốt không sống lâu, tai họa nhây ngàn năm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Đinh Hạo há mồm hộc ngụm máu, lảo đảo thụt lùi. Bụng Đinh Hạo có một lỗ thủng xuyên suốt, bị thương của lão đại Ninh Châu Tam Hoàng xuyên thủng, nhưng lão đại Ninh Châu Tam Hoàng cũng bị thất huyền chảm hoành chảm của Đinh Hạo chém cánh tay gần như đứt lìa, trường thương nứt dạn sắp vỡ ra từng khúc. Bên cạnh lão đại Ninh Châu Tam Hoàng, bố rìu của lão nhị bị tước một nửa, song cự chùy của lão tam Ninh Châu Tam Hoàng giờ chỉ còn cái cán. Ninh Châu Tam Hoàng không tốt lành hơn Đinh Hạo. Người Ninh Châu Tam Hoàng đẫm múa, chiến khải trên người vỡ thành nhiều mảnh chỉ miễn cưỡng che chỗ hiểm. Không biết là máu của Đinh Hạo hay chính Ninh Châu Tam Hoàng nhuộm đỏ khải giáp xanh, lam, tím thành màu đỏ thẫm. Ninh Châu Tam Hoàng như mới trồi lên từ ao máu, giọt máu nhỏ xuống tí tách. Làn da lộ ra ngoài tràn đầy vết thương rợn người. Ngực lão nhị Ninh Châu Tam Hoàng có một vết đao gần như chém gã thành hai khúc. Mặt lão tam Ninh Châu Tam Hoàng có một vết máu kéo từ trán đến cằm, sâu tận xương, suýt xẻ đôi đầu gã. Đánh tới lúc này Đinh Hạo, Ninh Châu Tam Hoàng nổi khùng thật. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

Nó rất thích ánh nắng, yêu cầu thủy chất sâu hay cạn cực kỳ khắc nghiệt. Tìm theo địa hình trong chiến trường Bách Thánh thế giới nguyên sinh thái thần thảo có linh trí trăm năm nhiều như cà rốt này không khó thấy mai rùa vạn năm. Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện, Đinh Hạo tìm được mười mấy gốc mai rùa vạn năm nhưng tiếc rằng không phải vạn năm, tuổi không đủ. Nhưng Đinh Hạo được khích lệ, chứng minh phương hướng hắn tìm không có sai lầm. Lúc giữa trưa cuối cùng Đinh Hạo đã tìm ra một gốc vô mai rùa vạn năm. Gốc thần thảo này to như đấu, nhìn xuống như con rùa trôi nổi trên mặt nước. Mai rõ ràng hình năm góc nối tiếp nhau, tràn ngập mỹ cảm thiên nhiên, tỏa mùi dược. Cự thú dị hình bàn cứ xung quanh mai rùa vạn năm có thực lực không yếu, như đang thủ hộ dược ương mai rùa vạn năm. Quả nhiên vật quý báu đều có dị thú làm bạn. Tiếc rằng thực lực của đám cự thú thua xa Đinh Hạo. Đinh Hạo không tốn nhiều không sức đã hái được dược vương mai rùa vạn năm trở lại chiếc thuyền bay thần châu số 1. Khí chiếc thuyền bay màu xám bay lên cao, cự thú trong đầm nước không cam lòng gầm giống nhưng bất lực. 10 loại thần thảo đã có một vào tay. Đinh Hạo cẩn thận cất mai rùa vạn năm, lòng nhẹ nhàng nhiều. Cứ theo tốc độ này chắc Đinh Hạo có thể gom đủ thảo dược luyện chế mai rùa vạn năm trước khi rời khỏi chiến trường Bách Thánh. Hắn sẽ cứu Tây Môn Thiên Tuyết khỏi trạng thái chết già. Meo, Đinh Hạo, ba người hầu ngươi mới thu hình như chán chết nên ở bên ngoài khóc kêu đòi gặp ngươi. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt vẫy đuôi từ bên ngoài đi vào, nghi ngờ nói, lại nói tiếp theo ngươi lại bế quan nữa sao? Meo, chán sắp chết. Sau khi ngươi bế quan không ai chơi với Meo, hay bỏ tu luyện sang một bên đi. Chúng ta chơi một chút. Đinh Hạo nói, tốt. Vậy chúng ta chơi một trò vui. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nói, tốt quá, nói mau, mau, là trò gì? Đinh Hạo, chúng ta chơi trò không ai quan tâm ai được không? Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Đinh Hạo cười to bảo, được rồi, cho ba tên kia vào đi, yên tâm, ta tạm thời không bế quan. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hưng phấn đi truyền lời. Rất nhanh, Ninh Châu Tam Hoàng với ánh mắt kính sợ đi vào khoang thuyền. Ninh Châu Tam Hoàng nhìn Đinh Hạo, biểu tình vô cùng phức tạp nhưng không còn khiêu khích, coi rẻ từ trên cao nhìn xuống. Ninh Châu Tam Hoàng bị hành hạ để lại bóng ma, lần này đấu chính diện vẫn thua hắn, họ bị đánh phục. Đinh Hạo ngồi trên ghế, chậm rãi nói đi, có chuyện gì muốn gặp ta? Ninh Châu Tam Hoàng liếc nhau, ngần ngừ. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng đứng ra nói, Đinh Hạo, thua trong tay ngươi, chúng ta phục, thật sự phục. Ta lấy danh nghĩa thần thủ hộ Thiên Ninh Vương Triều thề dù rời khỏi chiến trường Bách Thánh thì chúng ta và Thiên Ninh Vương Triều sẽ không đối địch với ngươi nữa. Chúng ta muốn giao dịch với ngươi. Đinh Hạo nổi lên tò mò. A, giao dịch gì? Biểu tình lão đại Ninh Châu Tam Hoàng nghiêm túc nói. Trước khi nói nội dung cụ thể ba huynh đệ chúng ta muốn xác định một góc bản đồ có phải rơi vào tay ngươi không? Đinh Hạo khựng lại, nhíu mày hỏi. Sao các ngươi biết chuyện bản đồ? Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng không giấu giếm, nói, ba huynh đệ chúng ta và Ninh Khiếu Hổ từng có tình cảm, trước khi vào chiến trường Bách Thánh có để lại cách liên lạc. Nếu gặp nhau trong chiến trường Bách Thánh thì chúng ta sẽ kết minh, cùng tiến lùi, vậy là sẽ tăng lớn xác suất sống sót. Theo ta được biết nhiều đệ tử Đại Tông Môn Bắc Vực đều có ước định như vậy. Đinh Hạo gật gù. Cái này giống như công năng chiếc nhẫn màu bạc Đinh Hạo phát cho đệ tử Vấn Kiếm Tông, sẽ khiến người quen thuộc định vị nhau, tụ hợp lại. Xem ra trên đời không chỉ có Đinh Hạo là người thông minh, vài siêu đại tông môn sớm nghĩ ra cách tương tự, bọn họ sớm có chuẩn bị, làm tốt hơn Đinh Hạo. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng tiếp tục bảo, hôm đó huynh đệ chúng ta đột nhiên nghe Ninh Khiếu Hổ truyền âm nở ói là may mắn tìm được một góc bản đồ thượng cổ di tích bí ẩn. Tiếc rằng chưa phá giải được đã gặp cường địch. Bản đồ rơi vào tay cường địch. Ninh Khiếu Hổ mời ba huynh đệ chúng ta bí mật đến giúp. Nếu lấy về bản đồ thì bốn người cùng chung.